Chương 1109, Thiếu nữ tâm sự. 1.109, Thiếu nữ tâm sự. Lữ thụ cảm thấy mình hiện tại làm sao cũng có thể xem như ẩn núp phương diện lão thủ, mặc dù luôn băng người thiết, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đối với mình ẩn núp đạt nhân bản thân nhận biết, cho nên thần tập những thành viên này mặc dù tỉ mỉ chuẩn bị qua, nhưng học sinh cùng xã hội nhân sĩ là có rất rõ ràng khác biệt. Tỉ như vị kia mắt nhìn thấy đều có hơn 40 tuổi đại thúc A, ngài còn chững chạc đàng hoàng mặc đồng phục là chăm chú sao? Lữ thụ nhìn xem vị kia ngay tại làm mì kiều mạch đại thúc, ngài cái này lưu bang lưu hơi nhiều a. Đến từ Kuroda Chihiro tâm tình tiêu cực giá trị, 299. Mặc dù School Festival tựa như là một cái mở ra ngày, đại học quê xa School Festival thậm chí khả năng hấp dẫn đến 15 vạn lưu lượng khách, nhưng quầy hàng loại vật này vẫn là chỉ cho phép học sinh đến tham dự, nhưng thần tập bậc hắc thao tác, vậy mà vì lần này Kokushin đại học School Festival, ngạnh sinh sinh tăng thêm trên 100 cái quầy hàng. Còn tăng lên một chút truyền thống biểu diễn hạng mục, thần tập quầy hàng rõ ràng làm cho cả School Festival đều lên thăng lên mấy cái cấp bậc, bởi vì thần tập là nhận được mệnh lệnh tới làm, mời được nhất chuyên nghiệp biểu diễn nhân viên. Lữ thụ bình tĩnh đứng ở trong đám người, đứng tại Sakuri Yako bên cạnh, hắn bỗng nhiên ý thức được đối phương ngay tại lặng yên không tiếng động vì chính mình lộ ra được tốt đẹp nhất School Festival bộ dáng. Kokushin đại học các học sinh cũng ý thức được không thích hợp, dĩ vãng School Festival bọn hắn cũng từng tham gia. Các học sinh dù sao đều là nghiệp dư tuyển thủ, liền ngay cả quầy hàng chiêu bài đều là dùng A4 giấy vẽ ra tới, nhìn vẫn rất đơn sơ. Vạn nhất có vị bạn học kia làm đặc biệt chuyên nghiệp đặc biệt đặc sắc, phía trước gian hàng liền sẽ tụ tập rất nhiều người. Mà năm nay School Festival rõ ràng khác biệt, tựa như là một cái kinh nghiệm phong phú hoạt động phe tổ chức. Bỗng nhiên tại Kokushin Đại học bên trong cử hành một trận tinh xảo cùng hoang party, bọn hắn biết, đây là Sakuri Yako thủ bút. Khi sáng sớm Sakuri Yako nhìn thấy ngay tại trụ bị School Festival học sinh lúc, khổng lồ thần tập tổ chức liền bắt đầu bận rộn. Bọn hắn đi mời tới nổi danh nhất thương hộ, tỉ như thủ đô Tokyo Bắc khu bánh tráng đầu bếp, tỉ như kỳ phụ xếp hạng thứ nhất cô Choang Senba mì soba, tỉ như nhiều lắm. Thần tập các thành viên giống như là nhỏ ong mật đồng dạng bận rộn, dùng thần tập cổ xe từng cái đem bọn hắn tiếp vào Kokushin đại học đến, vì bọn họ ra một bộ đồng phục tới tham gia trận này School Festival. Còn có đảo quốc truyền thống văn hóa bên trong quá trống biểu diễn, kịch ca múa biểu diễn, sân khấu dựng cùng trang phục chuẩn bị tựa như là tiến hành một trận đặc chủng tác chiến. Thần tập thành viên lấy tối cao hiệu phương thức để bọn chúng nhao nhao xuất hiện tại Kokushin đại học trong sân trường. Các học sinh cảm giác mình giống như là thân ở một cái ma huyễn thế giới bên trong, mình đã từng khát vọng nhất ăn vào đồ vật cùng thích nhất biểu diễn nhao nhao xuất hiện ở trước mắt. Cuối cùng học sinh gian hàng của mình cũng không cần, vốn là bọn hắn đến tổ chức trận này School Festival, nhưng là bây giờ chính bọn hắn lại thành du khách. Setagay cư dân phụ cận nghe nói tình huống nơi này sau nhau nhau lái xe chạy tới, liền ngay cả Tokyo cái khác địa khu cư dân cũng đang điên cuồng hướng bên này hội tụ, bởi vì nhiều như vậy nổi danh mỹ thực cùng kinh điển nhất biểu diễn, rất khó một hơi hội tụ tại một chỗ. Người bình thường mời những cái kia nổi danh cửa hàng đi tham gia hoạt động là căn bản làm không được, trừ phi mời bọn họ người là thần tập. Các học sinh đột nhiên cảm giác được, trận này School Festival, tựa như là Sakuri Yako tỉ mỉ vì lữ thụ chuẩn bị lễ vật. Là thiếu nữ tâm tình bên trong khó nói lên lời ngọt ngào cảm giác, muốn đem đồ tốt nhất hết thảy tặng cho đối phương. Nàng để thần tập đem toàn bộ đảo quốc đặc sắc mỹ thực cùng đặc sắc biểu diễn đều đem đến một tòa trong sân trường, liền phản phất muốn nói với lữ thụ, đây cũng là ta có thể vì ngươi làm sự tình, có thể cho ngươi hết thảy, đều có thể cho ngươi. Kokushin đại học các học sinh giờ khắc này đối lữ thụ tình cảm là lại ghen ghét, vừa cảm kích. Nếu như không có Sakuri Yako, bọn hắn chỉ sợ sẽ không kinh lịch như thế một trận cả đời khó quên School Festival. Lữ thụ nhìn về phía Sakuri Yako bất đắc dĩ nở nụ cười, Sakuri Yako biết bị hiện, thế là có chút ngượng ngùng, nhưng là nàng cũng không có thừa nhận mà là nhanh chóng lôi kéo lữ thụ tay áo, đi rồi đi rồi. Phía trước có ma thuật biểu diễn, đi vào ma thuật trước võ đài, có một vị mặc phim hoạt hình trang phục nhân viên công tác cho tất cả người quan sát một trương tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy in dãy số, lữ thụ hiếu kỳ nói, cái này tờ giấy là làm gì dùng? Nhân viên công tác giải thích nói, ma thuật sau khi biểu diễn sẽ có rút thưởng hoạt động, đến lúc đó ma thuật sư sẽ rút ra một tờ giấy, cùng hắn trong tay dãy số giống nhau tờ giấy người sở hữu liền có thể thu hoạch được chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Lữ thụ nhìn một chút trong tay mình dãy số, 52, ma thuật biểu diễn rất đặc sắc, có học sinh đã sớm nhận ra vị này mặc đồng phục ma thuật sư, chính là đảo quốc bây giờ nổi danh nhất lỏng ngay ngắn nghĩa. Sau đó đến rút thưởng khâu, ma thuật sư cười nhẹ nhàng đưa tay luồn vào tràn đầy tờ giấy trong rương. Không biết ai sẽ là đêm nay may mắn người xem đâu. Sau một khắc hắn đưa tay từ trong rương rút ra, đem giấy trong tay đầu biểu hiện ra cho tất cả mọi người, số 52, số 52 ở đâu? Lữ thụ cười đem tờ giấy nâng cao, ra hiệu chính mình là vị kia đêm nay may mắn nhất người xem, Đây hết thảy đều giống như một cái không chơi vào đâu được trùng hợp, nhưng tất cả mọi người biết cái này trùng hợp là tỉ mỉ vì Lữ Thụ chuẩn bị. Lúc này nhân viên công tác xuất ra thổi phồng to lớn hoa tươi đưa cho Lữ Thụ, đây chính là chúng ta vì ngài chuẩn bị lễ vật, ngài có thể đem nó tặng cho ngài bạn gái. Lữ Thụ dở khóc dở cười, cái này nửa câu sau còn có thể ám chỉ lại rõ ràng một chút à. Đêm nay hết thảy, đã là Sakuri Yako vì Lữ Thụ chuẩn bị lễ vật, cũng là nàng thỏa mãn mình nho nhỏ tư tâm cơ hội. Không đợi Lữ Thụ kịp phản ứng đâu, Sakuri Yako liền đã chủ động từ Lữ Thụ trong tay cướp đi to lớn bó hoa, sau đó đối ma thuật sư cười nói, cảm ơn ngươi. Sau đó, Sakuri Yako lôi kéo Lữ Thụ ống tay áo hướng địa phương khác chạy tới, phía sau bọn họ học sinh, đường xa mà đến Tokyo cư dân, tâm tình đều vô cùng phức tạp. Kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng tại trận này cùng hoang bên trong, tất cả mọi người chỉ là vật làm nền mà thôi. Bị thần tập mời tới các đại lão đột nhiên cảm giác được trận này Sun Festival rất có ý tứ. Bọn hắn nhìn xem vì bọn họ mà đến người xem cùng thực khách, bỗng nhiên đang nghĩ có nên hay không về sau hàng năm đều tổ chức như thế một trận Sun Festival. Mọi người mặc đồng phục cảm thụ được trong học viện không khí, vậy mà phản phất lại trẻ mấy tuổi giống như. Vào lúc ban đêm, tên chủ tiệm nhóm liền tụ cùng một chỗ thương lượng, về sau còn muốn chơi như vậy. Có người bỗng nhiên nói, vậy cái này đặc thù Sun Festival nên gọi tên gì đâu? Sun Festival đều hẳn là có đặc biệt danh tự đến hiển lộ rõ ràng nó chủ đề. Đây là Sun Festival bản thân ý nghĩa. Vị kia ma thuật sư cười nói, nếu không, liền gọi nó thiếu nữ tâm sự Sun Festival. Tên cửa hàng các lão bản hai mặt nhìn nhau, còn giống như thật phù hợp chủ đề, liền gọi cái này đi. Người đăng, Tri Amda.